Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1201, chương 1203, Nhật thiếu kém chút khóc. Một, thoáng tái một triệu, khiến Chu Ba Ba cũng là một mặt khẩn trương. Tuy nhiên bọn họ Chu ra ra đại nghiệp đại, nhưng là, cái này cũng đều là tiền a, mà là bọn họ Chu ra đối với con gái phương thức giáo dục. Là thực hành nữ quý dưỡng, nam cùng dưỡng hình thức. Hắn Chu đại thiếu ngày bình thường thế nhưng là không ít thiếu tiền. Nhiều khi đều cần Chu Lam Lam cứu tế hắn. Dương Minh Nhật nhướng mày, nhìn xem Hạ Minh, theo sau cười ha ha một tiếng nói. Ngươi ngược lại là có mấy phần bá lực, mạnh hơn Chu Ba Ba nhiều. Chu Ba Ba tại vòng tròn bên trong, thế nhưng là nổi danh keo kiệt. Dương Minh Nhật, ngươi đừng quá mức. Chu Ba Ba có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Minh Nhật. Chính mình tai nạn xấu hổ nhi bị nói ra, khiến do mặt mũi hắn cũng có chút không dễ nhìn. Bất quá chính như Dương Minh Nhật nói dạng này, bởi vì chính mình gia giáo so sánh nghiêm, cho nên tại chi tiêu tới nói, chính mình so Dương Minh Nhật những người này muốn thiếu không thiếu. Bọn họ những người này mấy triệu không xem ra gì, nhưng là hắn không được. Phải biết, hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt đều là không nhiều a. Bây giờ bị ngay trước như thế nhiều người mặt nhi nói ra, Chu Ba Ba cảm giác mình mất mặt, vì vậy trợn mắt nhìn. Quá phận. Dương Minh Nhật mỉm cười lắc đầu, từ tốn nói, người Chu đại thiếu sự tích tại cái này toàn bộ Giang Châu thành phố, ai không biết, ai không hiểu. Dương Minh Nhật còn không đợi Chu Ba Ba nói chuyện, Dương Minh Nhật chính là nói ra, ngươi đã ra một triệu, như vậy ta theo. Dương Minh Nhật tùy ý ném ra 2 triệu thẻ đánh bạc. Cái này mà 1 triệu đối với hắn mà nói, đều là món tiền nhỏ. Trong ngày thường hắn tiền tiêu vặt, đều là không ít, cho nên 1,2 triệu, hắn chả không để vào mắt. Ta cũng theo. Đi theo Lữ Vân Phi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Minh. Theo sau phía dưới 2 triệu, bởi vì Hạ Minh không có nhìn bài, vì vậy bọn họ muốn theo lời nói, liền phải gấp bội. Hạ Minh nhìn xem người đến này, cười nhạt một tiếng, nói, ta theo 1 triệu, Hạ Minh không có nhìn bài. Tiếp tục phía dưới tiền, Hạ Minh cử động, để Dương Minh Nhật bọn họ lại là nhướng mày. Hạ Minh không nhìn bài cử động, để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Tâm đạo, gia hỏa này chẳng lẽ thì như thế xác định chính mình nhất định có thể thắng. Liền mặt bài vậy mà đều không nhìn một chút. Dương Minh Nhật đang do dự muốn hay không theo. Dù sao Hạ Minh chỉ cần ra 1 triệu liền tốt, nhưng là hắn theo Lữ Vân Phi muốn phía dưới 2 triệu. Thoáng một cái liền muốn ra 4 triệu khối. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Lúc này Dương Minh Nhật lại nhìn xem chính mình mặt bài. Hắn mặt bài là đúng a, cái này mặt bài thế nhưng là không nhỏ. Cuối cùng Dương Minh Nhật vẫn là khẽ cắn môi, nói, ta theo, bất quá ta lại thêm 2 triệu, nhìn người át chủ bài. Theo Dương Minh Nhật thanh âm hạ xuống, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh thì là trên mặt lấy mỉm cười, nói, đó là tự nhiên có thể. Bất quá, hai người các ngươi là dự định cùng nhau xem đâu, vẫn là cùng một chỗ nhìn. Theo sau Hạ Minh nhìn về phía Lữ Vân Phi, cười ha hả hỏi, đã như vậy thì cùng một chỗ nhìn bài đi. Dương Minh Nhật không kịp chờ đợi mở ra chính mình át chủ bài. Cười nói, đây chính là ta át chủ bài. Đối a, đồng thời mang 1 trương 3, thật lớn át chủ bài. Đem tại chàng người nhìn đến Dương Minh Nhật át chủ bài sau khi, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Dương Minh Nhật át chủ bài không nhỏ, người càng ít, cái này xuất hiện thùng cùng một lốc xác suất thì càng thấp. Đến mức cái này con báo, kia liền càng là nhìn mệnh, càng nhiều người xuất hiện tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Tiểu tử, ta cũng muốn nhìn một chút. người át chủ bài là cái gì? Lớn hơn ta bao nhiêu? Dương Minh Nhật giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Hắn thấy, cái thanh này bài bọn họ thắng định, ngươi không ra bài sao? Hạ Minh nhìn xem bên người Lữ Vân Phi, bình thản nói ra, ngươi đã muốn xem, ta thành toàn ngươi. Lữ Vân Phi bình thản nói một câu, liền mở ra chính mình mặt bài. Làm mở ra chính mình mặt bài thời điểm, khiến tại chỗ người càng là kinh hô một tiếng. 789 một lốc. Chu Ba Ba sắc mặt tái xanh nhìn lấy tình cảnh này, khiến Chu Ba Ba vô cùng tức giận. Đại ca, cái này còn có hy vọng thắng sao? Tuy nhiên Chu Lam Lam không cá cược tiền, nhưng là đối với một chút phổ thông bài poker cách chơi vẫn là hiểu. Cái này ba tấm bài càng là rất đơn giản trò chơi, tại bọn họ khi còn bé cũng chơi qua, cho nên đối với trong này quy tắc vẫn tương đối hiểu. Nếu muốn thắng hắn, rất khó. Chu Ba Ba sắc mặt tái xanh nhìn lấy tình cảnh này. Không có nghĩ đến cái này Lữ Vân Phi mặt bài vậy mà như thế lớn. Lúc này Dương Minh Nhật nhịn không được cười lên ha ha. Tiếng cười nói, Vân Phi, làm không tệ. Tiểu tử, số tiền này, phải thuộc về ta đi. Ngay sau đó, Dương Minh Nhật liền đi cầm bên trên tiền, nương theo lấy Dương Minh Nhật xuất thủ. Lúc này Hạ Minh thanh âm cũng tại phòng khách này bên trong vang vọng ra. Cười ha hả nói ra, chậm đã, theo Hạ Minh một câu. Cái này vừa mới vươn tay ra Dương Minh Nhật trong nháy mắt ngừng chính mình hai tay. Theo sau hướng về Hạ Minh nhìn sang, hừ lạnh nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thắng chúng ta hay sao? Ngươi không có nhìn qua ta át chủ bài, thế nào sẽ biết ta thắng không? Hạ Minh cười ha hả nhìn lấy Dương Minh Nhật, nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì át chủ bài. Mở bài đi, Dương Minh Nhật cười lạnh một tiếng, tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh chậm rãi xốc lên chính mình mặt bài. Làm xốc lên mặt bài một khắc này, khiến tại chỗ người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Rất lâu sau khi, cái này mới kinh ngạc thốt lên nói, lại là cùng loại, tuy nhiên không phải thùng. Nhưng là cái này mặt bài vừa làm tài nghệ trấn áp Lữ Vân Phi một bậc. Hạ Minh bọn họ thắng. Tốt, làm Chu Ba Ba nhìn đến Hạ Minh át chủ bài sau một khắc, khiến Chu Ba Ba nhịn không được cao hứng kêu to lên. Chu Ba Ba kích động nói ra, Dương Minh Nhật, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Như thế tiểu để bài, vậy mà cũng vọng tưởng đem tiền lấy đi, thật đúng là buồn cười. Thoáng một cái, Hạ Minh thì giá trị con người hơn 10 triệu. Hạ Minh cười ha hả đem số tiền này cầm tới trước mặt mình. Giờ này khắc này Dương Minh Nhật theo Lữ Vân Phi lại là mặt mũi tràn đầy che lấp. Riêng là Dương Minh Nhật, bản thân hắn muốn đánh bạc, chính là vì cho Chu Ba Ba một bài học, để Chu Ba Ba gấu mặt. Không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Dương Minh Nhật có chút giận. Vân Phi, đến đón lấy liền muốn nhìn ngươi. Ngươi toàn lực xuất thủ, cho ta thắng hắn. Theo Dương Minh Nhật ra lệnh một tiếng, Lữ Vân Phi gật gật đầu, nói, Nhật thiếu, thì đặt ở trên người của ta đi. Dương Minh Nhật lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, tiểu tử, cái này một cái tính ngươi vận khí không tệ. Bất quá tiếp đó, ngươi liền không có dạng này vận khí, chuẩn bị tốt tiếp nhận tử vong mẹ. Ngu ngốc, Hạ Minh mỉa mai nhìn Dương Minh Nhật liếc một chút. Gia hỏa này, thật đúng là một cái chính cống ngu ngốc, đã muốn đánh, lấy ra chính là, còn ở nơi này kể một ít lời xã giao, thường thường chỉ có bại hoại, mới có thể tại tỉ thí thời điểm, thổi bước một đợt, nhưng thường thường loại người này đều sẽ bị trực tiếp giết chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.